Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, phần 682. Chương 71, người sói sát bắt đầu. Hảo, Dư Thừa nói ta cũng không nói. Thỉnh các vị tạm thời đến ghế dài ngồi hảo, không để ý tới Tosaka Tokiomi cùng Mato Kariyachi. Gian động tác nhỏ, thánh giả Moses giống như một cái chủ nhiệm lớp lão sư giống nhau mà hô cùng. Đồng thời đi tới cái này nhà thờ ngày thường nghe giảng đạo khi Kotomin Risei thần phụ sở đứng cái kia chủ tế đài bên. Kotomin thần phụ, ta có thể sử dụng một chút nơi này gian tế sao? Đương nhiên có thể, nghe được Moses dò hỏi về sau. Kotomin Risei chạy nhanh đáp, loại này việc nhỏ, tiên tri ngài không cần nhiều lời. Nếu liền ngài cũng không thể sử dụng gian tế, chúng ta đây giáo hội giáo hoàng cũng không có tư cách. Moses ở thánh đường giáo hội nội địa vị thật sự là quá mức với cao thượng. Bởi vậy hắn tuy rằng đối Moses phán định chính mình bạn bè mất đi tư cách hơi chút có chút khó chịu, lại cũng không dám đem loại này khó chịu cấp biểu đạt ra tới. Đa tạ huynh đệ. Moses đối Kotomin Risei ôn hòa gật gật đầu, lại đối với cái kia gian tế làm một lần cầu nguyện. Tiếp theo hắn cất bước đi tới giàn tế phía trên, đối với nhà thờ nội chúng servant cùng master nhóm nói, chúng ta đây liền không cần trì hoãn, ta đã gom đủ thỉnh cầu kỳ tích tài liệu, có thể tinh lọc chén thánh tỷ lệ đã có ước chừng 8-9 thành. Dư Thừa nói ta cũng không nghĩ lại lặp lại một lần, ta tin tưởng qua nhiều ngày như vậy, các vị đối mục tiêu nơi cũng đã có nhất định suy đoán cùng suy luận. Thỉnh các vị đối chính mình hoài nghi mục tiêu nói thỏa thích. Chỉ cần có thể cấp ra bản thân lý do là được. Đương nhiên, vì tránh cho hỗn loạn, cho nên chúng ta đến dựa theo trình tự lên tiếng. Hơn nữa ở những người khác tiến hành lên tiếng thời điểm, người khác không thể đủ đánh gãy này đối thoại. Các vị cảm thấy như thế nào? Ở đây trừ bỏ Kainert bên ngoài chúng master đều cảm thấy có lý. Bởi vậy cũng không người phản đối, như vậy liền dựa theo chỗ ngồi trình tự tới tiến hành lên tiếng đi. Moses nhìn về phía trước mắt duy nhất một tổ ngồi ở đệ nhất bài servant cùng master tổ hợp Lancer Master Kainert Elmeloy Akibo tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì muốn nói sao? Muốn nói? Nói cái gì? Còn nữa, nói ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ở Moses dò hỏi thời điểm, Kainert cũng nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện, không rõ thân phận tóc bạc servant, lâm vào tới rồi mộng bức bên trong. Hắn từ ngày đó muốn quát mắng Cadmus, mà bị người sau tiên hạ thủ vi cường đánh vựng về sau, liền vẫn luôn ngủ say tới rồi hiện tại, thẳng đến hôm nay mới thức tỉnh. Bởi vậy hắn đối với chén thánh chiến tranh ký ức, cũng chỉ có ngày đầu tiên ban đêm hắn mệnh lệnh Cadmus đi Fuyuki thì càng chủ động phóng thích hơi thở khiêu khích. Đã trải qua một hồi ngắn ngủi tiếp xúc chiến, ở trở lại khách sạn về sau, hắn ký ức liền bởi vì bị Cadmus đánh vựng mà chặt đứt phiến. Thức tỉnh lại đây cũng đã bị Cadmus cột lên xe lăn, một đường đi vào nơi này, hơn nữa mới vừa bị cởi trói về sau, hắn liền lập tức lâm vào tới rồi Tosaka Tokiomi cùng Mato Kariya đánh cuộc bên trong. Hơn nữa hắn còn bị chính mình đồng hồ tháp cùng trường Akamus kích thích thiếu chút nữa lệnh cưỡng chế chính mình servant đương trường tự sát. Trong lúc căn bản không có thời gian tới hiểu biết mười mấy ngày nay tới nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai tới nói cho ta đã xảy ra cái gì. Kainert ánh mắt theo bản năng mà rơi xuống ngồi ở chính mình bên cạnh servant Cadmus trên người. Bất quá hồi tưởng khởi thằng nhãi này không màng chính và phụ chi đừng đánh bất ngờ đánh vựng chính mình hành động, hắn lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó tiếp tục mờ mịt chung quanh. Không biết làm sao, Kainert tiên sinh. Nếu ngài không lên tiếng nói, ta coi như làm ngài không có bất luận cái gì hoài nghi đối tượng. Xem Kainert hơn nửa ngày không hé giang, thánh giả Moses liền lại thúc giục nói, này, ta thật là không có gì hoài nghi đối tượng, ta liền hoài nghi cái gì cũng không biết. Kainert trong lòng nói thầm một chút, theo sau nhấc tay nói, Ta lên tiếng kết thúc. Moses nhìn chằm chằm hắn nhìn 2 giây. Sau đó đối Kainert bên cạnh Cadmus hỏi. Lancer, ta rõ ràng dặn dò quá ngươi. Ngươi lại không có đối với ngươi Master thuyết minh sao? Ai, Cadmus kéo thanh âm đáp. Lại nói tiếp hình như là có chuyện như vậy tới. Bất quá ta Master vừa tỉnh lại đây liền quá xảo. Làm cho ta đều đã quên. Ngượng ngùng ha, Kainert nghe vậy. Tức khắc đối chính mình Servan trợn mắt giận nhìn. Mà Moses cũng bất đắc dĩ nói. Tính, dù sao ta đã kết thúc chính mình làm ruler chức trách. Chính ngươi không nghĩ thắng. Ta đây cũng không có biện pháp. Cái tiếp theo, ngồi ở Kainert tiên sinh phía sau. Rider Master, nhớ rõ ngươi gọi là Waver Velvet tiên sinh đúng không? Thỉnh ngài lên tiếng, này liền đến phiên ta sao? Bị Moses kêu lên tên của mình. Waver có chút chột dạ mà chỉ chính mình, Iskandar ở chén thánh chiến tranh quy tắc thay đổi ngay. Đó ban đêm, tuy rằng miệng thượng lôi kéo cái gì, lần này chén thánh chiến tranh đối ta Master có lợi nhất. Linh tinh thí lời nói, nhưng trên thực tế tới nói, lần này chén thánh chiến tranh quy tắc thay đổi. Đối với Waver mà nói ngược lại là nhất bất lợi trạng huống, bởi vì Waver trinh thám năng lực tuy rằng vẫn luôn tại tuyến, nhưng là dưới loại tình huống này đầu tiên muốn suy xét hẳn là tình báo siêu tập năng lực. Khuyết thiếu tình báo mà muốn người thuần túy trinh thám, kia cũng là không bột đố gột nên hồ. Lời nói suông mà thôi, Waver sở dĩ trong tương lai trở thành Elmeloy nhị thế về sau có thể đảm nhiệm đồng hồ tháp hôm kiêm chức. Trừ bỏ hắn ở đã trải qua chén thánh chiến tranh cùng du lịch thế giới đủ loại, hoàn thành chính mình lột xác bên ngoài, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, chính là hắn thân phận biến hóa, chẳng sợ hắn tương lai là đồng hồ tháp nội nhất hữu danh vô thực một cái quân chủ, nhưng là ở trở thành đồng hồ tháp quân chủ về sau, thân phận của hắn địa vị không thể nghi ngờ là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Có rất nhiều tình báo đều không cần hắn tự mình động thủ đi thu thập, liền sẽ có mặt khác ma thuật sư nhóm chủ động siêu tập, sau đó báo cáo cho hắn. Mà hết thảy này, chỉ vì hắn là Elmeloy nhị thế mà thôi, nhưng là hiện tại, hắn lại chỉ là đồng hồ tháp nội một cái quân dự bị. Kainert thủ hạ một vị thường thường vô kỳ tiểu học đồ. Có thể nói tại đây chàng chén thánh chiến tranh bên trong, hắn năng lực cá nhân chính là lót đế, đến phiên siêu tập tình báo một chuyện. Tosaka Tokiomi là đại ca khu vực. Akamus có tài lực cùng ma thuật. Emiya Kirisugu càng là siêu tập tình báo chuyên gia. Mà hắn Waver lại đối này bó tay không biện pháp. Trừ bỏ có thể từ thường quy con đường siêu tập đến tình báo bên ngoài. Mặt khác tình báo, hắn liền tính nghĩ cách đi siêu tập. Nhân gia cũng sẽ không nói cho hắn, rơi vào đường cùng. Waver Velvet là chuẩn bị hôm nay đến nơi đây về sau thuần túy đem cái này nghi thức làm như một lần. Người sói đánh tới chơi, hắn căn bản là không nghĩ tới muốn ở mở màn lên tiếng. Mà là chuẩn bị tận khả năng mà bên cạnh hóa chính mình. Trước đem ở đây mọi người lên tiếng nghe xong một lần. Lại từ giữa tìm kiếm lỗ hổng, không nghĩ tới thánh giả Moses dựa theo chỗ ngồi trình tự tới bài hào. Hành động vừa lúc đánh tới hắn uy hiếp, làm hắn mở màn không lời nào để nói, sớm biết rằng liền tới vãn một chút. Làm Rider ở máy chơi game thượng lại khai một fan, Waver có chút ảo não mà nghĩ đến, tựa hồ là chú ý tới chính mình Master trạng thái. Iskandar mơ hồ cũng minh bạch hắn khó xử. Vì thế không đợi Waver mở miệng, Chinh Phục Vương liền đỡ chính mình Master bả vai cao giọng nói. Xin lỗi a, tiên tri, chúng ta Master trước mắt còn không có cái gì nhưng nói đồ vật. Bất quá thân phận của hắn khẳng định là thiết người tốt. Các ngươi không cần hoài nghi, hắn liền các ngươi tình báo đều siêu tập không đến. Chúng ta lên tiếng kết thúc. 342.967.465 PS, hôm nay có chuyện, chờ lát nữa buổi tối mới có thể về nhà. Trước viết một chương, kế tiếp chờ ta trở lại lại bổ, về đến nhà ốt cuộc về nhà. Bắt đầu gõ chữ, phòng trừng mã xong đã nửa đêm. Nếu có học sinh tử liền trước ngủ đi, 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự.